Chương 696, quả bài đồ khiêu chiến. Canh thứ 2 nguyên lai liền là ngươi Dương nhìn trước mắt quả bài đồ, cho thấy ra hỏa này hai mắt toát ra lửa cháy hừng hực, giống như muốn đem lông mày đều đốt lên, giống như đại tinh tinh hai tay vướt mình ngực cụ giống giận. Dương thấy thế trên trán không khỏi lưu lại một nhỏ mồ hôi lạnh, lúc đầu coi là xạ tổ xỉ đã đủ chậm chạp, không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp được một cái càng cực phẩm. A Dương đến quyết đấu đi, ta nhất định phải đánh bại ngươi, chứng minh ta mới là cái kia có thể cho cả Mỹ Lệ tiểu thư người hạnh phúc quả phát tiết hoàn tất về sau, cho thấy vươn tay chỉ dạng này cái mùi khí thế 10 phần mở miệng nói ra. Làm Dương sững sờ, Dương thấy thế vô tội nháy mắt mở miệng nói. Thế nhưng là chúng ta không phải liền là trận tiếp theo tranh tài đối thủ sao, đây giống như là như vậy, đã như thế, quên đi, hai ngày sau tranh tài, ta lại đến đánh bại ngươi. Đến lúc đó ngươi nhưng đừng mong muốn chạy trốn. Nghe được Dương, quả cũng là phản ứng lại. Có vẻ như hai người xác thực liền là trận tiếp theo tranh tài đối thủ, hiện tại quyết đấu là sẽ hủy bỏ tư cách tranh tài, cho nên thắng bại hay là lưu đến hai ngày sau tranh tài lại nói. Đều tham gia tranh tài ta muốn làm sao trốn a, huống hồ quan hệ đến cả Mỹ Lệ, ta thì càng không có lý do chạy trốn. Dương nghe tiếng mở miệng đáp lại nói, trừ phi là chủ động bỏ cuộc. Nếu không đều tham gia trận đấu muốn làm sao trốn, mình cũng sẽ không bởi vì có một cái tình địch tới khiêu chiến liền bỏ quyền. Huống hồ đây là ca miễu lệ sự tình, bây giờ không phải là tranh tài, mà là bảo vệ tình yêu của mình thời điểm, đánh chết cũng không thể trốn. Nói Dương liền đứng lên cùng quả rằng có lấy, mặc dù không có giống quả như thế khí thế đều phóng xuất, nhưng là nội liễm áp lực cũng là để cho người ta trong lúc vô hình cảm thấy một tia áp lực nặng nề. Cảm nhận được Dương khí tức về sau, Qua cũng là thầm nghĩ trong lòng, xem ra cả Mỹ Lệ tiểu thư cái này người bạn trai cũng không phải bình thường nhân vật, dù ở tô nơi này có nhiều như vậy nghe đồn, nghĩ đến cũng không phải chỉ là hư danh, lại thêm loại này áp lực vô hình, là một tên kình địch. Rất tốt, hai ngày về sau trên sàn thi đấu, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, cả Mỹ Lệ tiểu thư nhất định phải lại trên TV nhìn xem, ta là thế nào đánh bại bạn trai của ngươi. Cuối cùng Qua nhẹ gật đầu. Sau đó đối điện thoại màn hình thâm tình nói ra, sau đó liền rời đi. Nhìn xem hắn rời đi, Dương mới lại lần nữa ngồi xuống, cho thấy đối diện Ế Lệ Xạ hiện tại có chút ngượng ngùng bộ dáng, còn có chút thấp thỏm cảm giác. Dương không khỏi mà hỏi, ngươi thế nào a, cái kia lúc đầu vừa mới liền muốn nói với ngươi, ta cũng là chỉ muốn thoát khỏi hắn, không nghĩ tới hắn quyết tâm lớn như vậy. Thật để đó bên này khiêu chiến một nửa huy chương chạy đến rổ ở tổ đi, loại thời điểm này cho ngươi thêm phiền phức, ngươi không nên tức giận có được hay không. Cảm hiểu Lệ quả thật có chút lo lắng lúc này Dương sẽ tức giận. Dù sao một trận chiến này bản thân là nhưng để tránh cho. Không có gì tốt tức giận a, không có hắn cũng sẽ có nó đối thủ của hắn, huống hồ có thể vì ngươi chuyên môn chạy đến rổ ở tổ đến, có loại quyết tâm này, hẳn là không sai đối thủ đi, ta không có sinh khí. Ngươi không cần lo lắng, Dương nghe tiếng sau lắc đầu. Mặc kệ là mình còn không rõ ràng lắm nội tâm ý nghĩ xỉn thí ạ, hay là bây giờ tại bên cạnh mình sạp Jin ạ, hoặc là tại phía xa ở nổ vạ lại cùng mình thân mật nhất để lệ xạ, các nàng đều rất mê người. Vô luận ở nơi nào, tuyệt đối đều là bị chúng tinh phùng nguyệt thiên chi kiêu nữ, có người theo đuổi chỉ có thể nói rõ các nàng rất có lực hấp dẫn, nhưng là đã cùng các nàng dây dưa ở cùng một chỗ. Đối với loại chuyện này hẳn là đã sớm muốn chuẩn bị sẵn sàng, đây cũng không phải là các nàng sai, kỳ thật nàng hoàn toàn có thể giấu giếm, bởi vì cái kia đùa bức căn bản không biết Dương là ai, nếu là Ế Lệ Xạ không đánh tới lời nói, đến tranh tài kết thúc hắn cũng sẽ không biết. Cái kia nếu như là ngươi, ngươi sẽ vì ta làm sao như vậy, nghe được Dương nói như vậy, Ế Lệ Xạ mới thở dài một hơi, sau đó lại có chút ngượng ngùng nói ra, mặc dù nhưng đã phát sinh siêu hữu nghị quan hệ. Bất quá dù sao vẫn là mười mấy tuổi nữ hài tử mà thôi, Dương nghe tiếng sững sờ, bất quá rất nhanh phản ứng lại cười nói. Nếu như ngươi có chuyện gì, mặc kệ bao xa ta đều sẽ đi tìm ngươi a. Dương cảm ơn ngươi, nghe được Dương nói như vậy, Ế Lệ Xạ mặt bên trên lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào. Bởi vì Dương bình lúc là rất ít nói cái gì dấu ngon dấu ngọt, có thể nói hoàn toàn sẽ không nói, có thể nghe được hắn nói như vậy, đã đầy đủ để nàng cao hứng. Sau đó có lộ ra lo lắng biểu lộ nói ra. Đúng rồi, cái kia quả thực lực cũng rất lợi hại, muốn thắng hắn chỉ sợ không dễ dàng, ngươi muốn cẩn thận một chút. Tám cầu hoa tươi 36 Dương nghe tiếng sau cũng suy tư lên, nói đến vừa mới tên kia mặc dù không đứng đắn, nhưng là khiêu chiến mình thời điểm, khí thế loại này xác thực không đơn giản, mà lại hắn liền là khiêu chiến Ệ Lệ Xạ đạo quán mới quen biết Ệ Lệ Xạ đồng thời bắt đầu truy cầu. Nói một cách khác hắn đã lấy được Ệ Lệ Xạ lôi văn huy chương mới đúng, Ệ Lệ Xạ thực lực mặc dù cũng không phải là đỉnh tiêm, nhưng ở Ấn Nổ và đạo quán bên trong lại là đỉnh tiêm. Có thể đánh bại Ệ Lệ Xạ Đức Ô Dư Lì Ổ văn huy chương, trọng điểm là góp nhặt Ấn Nổ và địa phương một nửa huy chương, cũng đã tốn không ít thời gian, chạy tới rổ ở tổ về sau, còn có thể tại tranh tài trước khi bắt đầu thu tập được rổ ở tổ 8 cái huy chương, tốc độ như vậy. Không có thực lực cường đại làm trèo trống là rất khó làm được. Cho nên Ệ Lệ Xạ nói ra không sai, tên kia thực lực rất mạnh. Ta biết, ta có thể cảm thụ được, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không thua bất quá nghĩ nhiều như vậy cũng không có tác dụng gì. Dương đối thực lực của mình cũng là có tự tin, trận đấu này thế nhưng là không chỉ là tấn cấp hạ một hiệp đơn giản như vậy, đã đối phương đã tìm tới cửa khiêu chiến, mình cũng phải chứng minh. Mình là một cái có thể làm cho Ệ Lệ Xạ dựa vào nam sinh. Cùng Ệ Lệ Xạ lại hàn huyên một hồi về sau, hai người đều là lưu luyến không rời cúp điện thoại, Dương đứng dậy duỗi lưng một cái, sau đó đi hướng nhà hàng phương hướng, bất chi bất giác đã giữa trưa, mà lúc này Sạp Di Nạ cùng Cả Sì đã tại nhà hàng, Dương thấy thế đi tới, hai người cũng là phàn nàn Dương không biết đi địa phương nào không mang theo các nàng. Mà Dương cũng đem vừa mới phát sinh sự tình nói cho hai người. Cả Sì không khỏi kinh ngạc nói. Tình địch tùm chính là ta trận tiếp theo tranh tài đối thủ quả dự bãi đổ Dương nghe tiếng có chút bất đắc dĩ nói. Hừ, lần này ngươi cái tên này biết, chúng ta cũng không phải chỉ có thể vây quanh ở bên cạnh ngươi đi, ngươi nếu là còn dám làm loạn, ta cũng muốn suy tính một chút dưới, có nên hay không chọn một thích hợp hơn đâu. Thuận tiện kêu lên cả miễu lệ nhưng xỉn thì ạ tiểu thư cùng một chỗ tốt một bên Sạp Gì Nạ thì là bụng đen cười trên nỗi đau của người khác lấy. Dương nghe tiếng lập tức im lặng nói ra. Xin nhờ, loại thời điểm này cũng đừng có làm loạn thêm á.